Trước kia ông ta không bao giờ gọi cô như vậy, nếu gọi thì cũng gọi bằng sự ghét bỏ. Lần này ông ta gọi tên cô ngon ngọt còn nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Triệu An Ninh rót trà không đếm xỉa tới sự chào hỏi của Triệu Lục. Cách Trương.